vang danh đi khắp muôn nơi, phở tung bay khắp bốn phương. Ai ơi hãy cùng đến đây ăn phở đê. Cho tôi tay bắp nhanh lên, ở đây đợi lâu lắm rồi, cho xin thêm một chén nước leo bò viên. Hôm nay quán khách đông, vẫn chưa tới đợi anh đâu. Để ăn một tô phở ngon thì không thể vội vàng, anh kia thích ăn gì, mau mau order nhanh lên. Người ta đang xa còn trên chút nhau đợi xếp hàng. Phở gầu xe cho xin ly trà đá với lá chanh nữa nào. Sáng chưa chiều ai anh cũng ăn phở, nhà trẻ lớn bé ai anh cũng ăn phở. Xa quê hương anh cũng được ăn phở, cho nên là phở ngon thì đừng có ăn dở. Thêm chút chanh, thêm một chút hành, ớt trộn đều ngò gai có thực xanh. Phở tái đẹp ngân gầu bò xí quắc, cái tên chén hột gà mình cũng ăn thả phát. Danh đi khắp muôn nơi, phở tung bay khắp bốn phương. Ai ơi hãy cùng đến đây ăn phở đê. Cho tô tai bắp nhanh lên, ở đây đợi lâu lắm rồi, cho xin thêm một chén nước leo bò viên. Hôm nay quán khách đông, vẫn chưa tới lượt anh đâu. Để ăn một tô phở ngon thì không thể vội vàng, anh kia thích ăn gì, mau mau order nhanh lên. Người ta đang xa còn trên chút nhau đợi xếp. Anh kia ăn phở tái hay thích ăn phở gầu? Say oh.